Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 148. Diệp Vô Đạo và những người khác đều không thể tưởng tượng được sau này Diệp Lăng sẽ sống như thế nào. Bởi vì hắn là thiên chi kiêu tử ngàn năm có một, là cường giả quyền uy rung chuyển đất trời. Vậy mà bây giờ lại bị phế bỏ, bị mất hết tất cả mọi thứ. Từ nay trở đi, hắn gần như sẽ trở thành một phế nhân, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào. Việc này xảy ra đối với một người như Diệp Lăng quả thật là một điều không thể chấp nhận được. Hắn sẽ phải sống như thế nào đây? Diệp Vô Đạo khóc, nước mắt rơi xuống đất, dù vẫn đang mỉm cười nhưng lại là một nụ cười vô cùng đau đớn. Thần Phong, Lý Thiên Hạo và Mạc Tinh cũng gào lên. Mạc Tinh thậm chí còn hung hăng đập lên mặt đất. Hắn là người luôn theo dõi từng bước đi của Diệp Lăng, từ yếu đuối đến lúc mạnh mẽ, lúc vinh quang, lúc đứng ở trên đỉnh cao. Vậy mà bây giờ lại có người nói cho hắn biết chuyện hoang đường này. Người anh em tốt nhất của hắn sẽ có thể chết bất cứ lúc nào. Làm sao hắn có thể chấp nhận được đây? Không, Thiên Đế, người mau cứu hắn, ta van xin ngươi. Diệp Vô Đạo quỳ xuống trước Thiên Đế, nước mắt đã phủ kín gương mặt. Hắn đã từng thề sẽ không quỳ gối trước ai, nhưng bây giờ một người đàn ông kiêu ngạo như hắn lại vì anh em của mình mà quỳ xuống. Những người khác thế vậy cũng quỳ xuống trước Thiên Đế kêu gào van xin. Thiên Đế thấy vậy liền cực kỳ tức giận. Ta có thể làm gì chứ? Ta có thể làm gì chứ? Nếu như ta có thể cứu hắn thì dù phải hy sinh cái mạng này ta cũng sẽ cứu. Quan hệ của bọn ta cũng giống như các ngươi vậy. Nhưng thứ đó là diệt tiên chỉ, không có cách giải. Các huynh đệ, nếu các ngươi muốn giúp Diệp Lăng thì hãy tu luyện cho tốt. Sau khi Diệp Lăng ra đi, chúng ta sẽ tàn sát chúng Tần Sơn, để cho hắn chết cũng không phải cảm thấy hối hận. Ta nghĩ cuộc chiến kia, các ngươi là huynh đệ của hắn thì hoàn toàn có tư cách tham gia. Dứt lời, Thiên Đế rời đi, để lại mọi người vẫn đang đau khổ quỳ gối trên đất. Ngay sau đó, Thần Phong đứng dậy lau đi những giọt nước mắt. Các huynh đệ, ta nghĩ chúng ta nên chăm sóc tốt cho Diệp Lăng mấy tháng tới. Chúng ta là huynh đệ với nhau, không phải sao? Lập tức gọi Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần trở về. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ luôn ở bên Diệp Lăng cho đến tận giây phút cuối cùng. Nếu việc này đã không thể tránh khỏi thì chúng ta phải trân trọng nó. Mọi người tuyệt đối không nên nói chuyện này cho các lão gia tử, đặc biệt là những người vợ của Diệp Lăng. Tin tức này cần phải được giữ bí mật. Tất cả mọi người đều đồng ý với Thần Phong. Nếu đã không thể tránh khỏi thì phải thật dũng cảm đối mặt, ở bên huynh đệ của mình đến giây phút cuối cùng, sau đó sẽ huyết tẩy chúng Thần Sơn. Trong căn phòng, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở trên giường, đôi mắt khẽ nhắm. Lát sau hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sự đau khổ. Ta còn chưa chịu thua đâu. Người bình thường thì sao? Không có tu vi thì sao? Chỉ cần ta có thể bảo vệ cho bạn bè và những người nhà của ta là được rồi. Thế nhưng ta thực sự không biết mình có thể chống lại bao nhiêu kiếp nạn nữa. Có lẽ ta chỉ có thể sống thêm một tháng hoặc một năm. Không biết bản thân sẽ chết đi lúc nào, cho nên từ giây phút này ta sẽ quý trọng những ngày qua đi. Diệp Lăng cười khổ, sau đó điều chỉnh tâm trạng. Dù như thế nào, hắn vẫn còn cơ hội. Hắn tin dù hắn bị phế đi, hắn cũng có thể vượt qua những kiếp nạn sau này. Hắn phải sống để nhìn những đứa con của mình được sinh ra, thậm chí có thể mỉm cười tự hào vì chúng nó. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải kiên trì. Không phải chuyện này vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với thời điểm hắn vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp hay sao? Diệp Lăng bước ra đại sảnh, trên người đã mặc bộ quần áo sạch sẽ, nhìn những nữ nhân trong sảnh và những người anh em vẫn còn đôi mắt đỏ hoe. Hắn khẽ mỉm cười. Thế nào, sao mắt lại đỏ lên vậy? Diệp Lăng biết rõ còn hỏi. Hắn nhìn sang Thiên Đế, trong mắt tên này toàn là sát khí, khí tức càng thêm lạnh lùng. Vừa nãy ta đi bơi nên nước chảy vào trong mắt. Diệp Vô Đạo khẽ cười, nụ cười vô cùng gượng gạo. Người nào tinh ý sẽ nhận ra. Được rồi, cái tên này ngươi nên cười nhiều hơn một chút. Tuy rằng ngươi là Thiên Đế, một cái tên rất uy nghiêm và bá khí, thế nhưng dù sao cũng phải cười nhiều hơn thì bản thân mới nhẹ nhõm được. Diệp Lăng vỗ lên người Thiên Đế mỉm cười. Được rồi, các huynh đệ của ta, buổi tối hôm nay chúng ta không say không về. Nói xong, Diệp Lăng đi đến bên cạnh của Diệp Bình, ôm lấy con của mình thân mật hôn một cái. Con yêu, sau này con sẽ trở thành một con đại bàng tự do bay lượn. Là đàn ông thì phải quang minh chính đại, phải bắt đầu từ bây giờ. Tất cả nữ nhân đều bối rối, sao anh ấy đột nhiên lại nói chuyện nghiêm túc như vậy, thật là kỳ lạ. Suốt tối hôm đó, Diệp Lăng và mấy tên nam nhân uống say mềm, bọn hắn cũng không đề cập đến chuyện của Diệp Lăng nữa. Trái lại, cả đám đều cười ha hả, chuyện trò rất vui vẻ, nói về những chuyện lý thú xảy ra trước kia. Cả một đám ôm bụng đập bàn cười khanh khách, chảy cả nước mắt. Dưới ánh sao, ai nấy đều đã say mềm. Cuối cùng Diệp Lăng ôm con gái và con trai hôn tới tấp, khiến cho mấy đứa nhỏ khóc rống lên. Hai ngày sau, Diệp Lăng mặc bộ quần áo bình thường đi đến một quán vỉa hè, trong tay cầm một giỏ thức ăn toàn rau xanh và thịt, mặt mũi tươi tỉnh. Bên ngoài trang viên, Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần đứng đợi hắn. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng, tròng mắt của Diệp Phi lập tức đỏ ửng. Một Diệp Lăng phấn chấn đã không còn nữa, mà thay vào đó lại là một thanh niên bình thường, lạnh nhạt. Thể nội cũng không còn một chút sức mạnh nào. Diệp ca! Diệp Phi nghẹn ngào hô lên. Ngạo Hồng Trần thở dài, đi đến bên cạnh Diệp Lăng cười miễn cưỡng. Chật chật, cái tên này cũng muốn đi theo con đường cũ của Hồng Trần ta. Ha ha, được lắm. Tuy con đường này không hề dễ đi, nhưng đi được đến cuối sẽ trở nên có sức mạnh vô địch. Diệp Lăng nhìn hai người ở đối diện mỉm cười. Đừng nói nhảm nữa, nói cho các người biết, hôm qua ta mới học được một món ăn mới, tối nay sẽ nấu cho các người ăn để các người nếm thử trình độ nấu nướng của ta. Dứt lời, hắn dẫn hai người trở vào trang viên. Cuộc sống của bình thường của Diệp Lăng trôi qua rất hạnh phúc, có những niềm vui mà hắn không thể tưởng tượng ra nổi. Không có việc gì thì hắn sẽ ngồi chơi đùa với bọn trẻ, đi mua thức ăn, cùng cha mẹ đi tản bộ, tâm sự với vợ, nói đủ chuyện trên đời cũng rất dễ chịu. Thời gian chậm rãi qua đi. Trước ngày quốc khánh, Diệp Lăng ôm Diệp Bình đùa trên sa lông. Nhìn đứa con gái mũm mĩm đáng yêu của mình, Diệp Lăng bỗng dưng bộc phát tính khí trẻ con, cởi cả giày nhảy lên ghế chơi đùa với nó. Nhưng đúng lúc đó, sắc mặt Diệp Lăng đột nhiên tái mét, mồ hôi chảy đầy đầu. Nguyệt Tâm, mau đưa Tiểu An về phòng, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng để bất kỳ ai đến. Diệp Lăng vô cùng tức giận, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Sau khi đưa Tiểu An cho chồng Nguyệt Tâm thì liền bỏ chạy. Diệp Lăng vào trong phòng đóng cửa lại, sắc mặt tái nhợt, cơ thể rung động không ngừng, một cơn đau xuyên thấu khắp cơ thể. Kinh mạch của hắn, chính đại thần anh của hắn đều bị sức mạnh đó phá hỏng. Nhưng đây không phải vấn đề chính, mà quan trọng là sinh mệnh của Diệp Lăng đang bị sức mạnh này điên cuồng phá hủy. Diệp Lăng ngồi khoanh chân trên giường, cảm giác không thể chịu nổi được nữa, tựa như có một vạn con côn trùng đang cắn xé trái tim hắn. À! Diệp Lăng nằm vật xuống, hai tay nắm chặt lấy khung giường làm bằng gỗ rồi bóp mạnh, khiến khung giường vỡ vụn. Phải biết rằng, mặc dù Diệp Lăng đã bị phế, nhưng diệt cực kim thân vẫn còn ở trên người hắn. Hơn nữa cũng không thể nghi ngờ uy lực kinh người của thần thông này. Thậm chí ngay cả bây giờ, Diệp Lăng cũng có thể đánh một tên cường giả kim đan kỳ ra bã. Xương cốt của Diệp Lăng bị ma sát không ngừng, khiến Diệp Lăng gần như không thể chịu đựng được nữa, liên tục thách thức ý chí của hắn. Từng giọt mồ hôi nhỏ lên giường, giờ phút này Diệp Lăng chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì diệt tiên chỉ không phải là thứ ngoại vật có thể chống lại được. Diệp Lăng cảm giác như đang chìm vào một cơn ác mộng đáng sợ và không thể tìm được cách nào để thoát ra. Hô hấp hắn trở nên dồn dập, thân thể gầy đi thấy rõ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy, trông như một tên nghiện. Tất cả những đau đớn hành hạ trong cơ thể khiến hắn gần như chết đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài phòng, chồng Nguyệt Tâm lo lắng nghe ngóng ở bên trong. Sau một hồi phát ra những tiếng kêu trầm thấp thì không còn âm thanh gì nữa. Diệp Lăng rốt cuộc bị sao vậy? Các anh mau nói cho tôi biết. Chồng Nguyệt Tâm nắm lấy hai tay của Thiên Đế hét lên, hai mắt đẫm lệ. Cô tuyệt đối không tin Diệp Lăng không có chuyện gì. Thiên Đế hít sâu một hơi không nói gì. Chồng Nguyệt Tâm nắm lấy tay của Mạc Tinh. Mạc Tinh, anh nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mạc Tinh mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Diệp Lăng mặt mũi tái mét đi ra ngoài. Quần áo của hắn dính chặt lên thân, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Diệp Lăng, rốt cuộc là anh có chuyện gì? Người nhà không có ở đây, anh mau nói cho em biết đi, Em xin anh, hãy nói cho em biết. Chồng Nguyệt Tâm nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Diệp Lăng, bèn ôm lấy hắn kêu lên, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Diệp Lăng mỉm cười, vỗ vào vai chồng Nguyệt Tâm. Yên tâm đi, anh không sao. Em nhất định phải tin tưởng anh. Chồng của em có thể đánh bại được mọi thứ. Giọng nói của Diệp Lăng cũng có phần yếu ớt khàn đặc. Diệp Lăng nhìn huynh đệ xung quanh, chỉ lắc đầu. Đừng lo lắng, mà anh đói lắm, có thể đi làm chút gì cho anh ăn được không? Diệp Lăng vỗ về chồng Nguyệt Tâm, chậm rãi cười nói. Chồng Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, biết Diệp Lăng muốn nói chuyện riêng với Diệp Vô Đạo, Thần Phong và Mạc Tinh. Sau khi chồng Nguyệt Tâm rời đi, chỉ còn sót lại đám đàn ông ngồi ở trong phòng khách. Diệp Lăng thở dài, cười khổ. Chật chật, đúng là không ngờ đấy, cuối cùng cũng vượt qua rồi. Diệp Lăng, không phải ngươi đã học nhất khí hóa tam thanh và còn có thêm một phân thân nữa sao? Thân thể này có thể chết thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Ngạo Hồng Trần đột nhiên hỏi, ánh mắt của những người khác cũng sáng rực lên. Đúng rồi, Diệp Lăng còn có nhất khí hóa tam thanh, thân thể bất tử không thể chết được. Thiên Đế lắc đầu. Nhất khí hóa tam thanh là thần thông dựa vào tam thanh đạo tôn, có 102, huyền diệu vô cùng. Thế nhưng như thế không có nghĩa là nó bất bại. Thứ phân thân này kế thừa tất cả sức mạnh của bản thể, cho nên kỳ thật cũng cùng một huyết mạch. Nhân quả chi pháp có thể diệt, mà diệt tiên chỉ lại chính là nhân quả chi pháp. Trừ phi Diệp Lăng đột phá đến cảnh giới của tiên nhân, nếu không cho dù là nhất khí hóa tam thanh cũng không thể ngăn được. Diệp Lăng, hay là như vậy, bây giờ ta sẽ đột phá phi thăng tiên giới, sau đó sẽ đến cương vực cửu kiếp tìm những vị chủ mẫu kia đến cứu ngươi. Thiên Đế chậm rãi nói. Diệp Lăng trực tiếp xua tay. Không được, nếu bây giờ ngươi phi thăng về sau sẽ không tốt. Hơn nữa mọi việc cũng không có chắc, ngươi không thể tự phế mình đi được. Huống hồ, dù cho các nàng ấy xuống được thì cũng không chắc chắn sẽ cứu được ta. Ta biết tình trạng của mình, nhất định không phải một chút linh đan diệu dược là có thể cứu được. Thuốc có thể cứu được ta, chỉ có một vị cường giả vượt xa cả tiên đế, nhưng mà người đó lại không thể hạ phàm. Diệp Lăng chậm rãi nói, mấy người kia nghe xong lập tức vui mừng nhưng lại vô cùng bối rối. Tại sao lại không thể dùng thuốc để cứu Diệp Lăng? Chẳng lẽ lại sợ mắc nợ ân tình? Việc cần thiết lúc này là giữ gìn tính mạng cho Diệp Lăng. Diệp Phi vội vàng đứng lên, vừa định mở miệng thì Thiên Đế lại lắc đầu. Diệp Lăng, ta thật không ngờ sau khi chuyển thế, ngươi lại thay đổi nhiều như vậy. Trước kia ngươi một tay tiêu diệt cả tinh cầu, tàn sát ngàn tỷ người cũng không chớp mắt, vậy mà bây giờ lại mềm lòng như vậy. Diệp Lăng cười. Không phải là ta mềm lòng, là vì ở trên địa cầu này còn có người nhà của ta, người yêu của ta, con của ta, còn có huynh đệ của ta. Bọn họ đều ở đây. Nếu như ta sống mà bọn họ chết, vậy thì ta sống còn có ý nghĩa gì? Cho nên, nếu bắt bọn họ đổi mạng với ta, ta nhất định sẽ không làm. Chết? Tại sao bọn họ phải chết mới có thể giúp Diệp Lăng sống sót? Tất cả mọi người đều không hiểu. Diệp Lăng xua tay. Được rồi, các người còn có việc gì thì cứ đi làm đi, không cần phải ở đây mãi, ta không sao. Dứt lời, Diệp Lăng rời đi. Mọi người nghi hoặc nhìn Thiên Đế. Tại sao muốn Diệp Lăng sống thì bọn họ phải chết? Thiên Đế nhìn ánh mắt của đám người này không khỏi lắc đầu. Nếu như nữ nhân kia hạ phàm xuống để cứu Diệp Lăng, thì không chỉ các ngươi mà toàn bộ địa cầu này cũng sẽ bị hủy diệt. Thiên Đế vừa nói xong, mọi người liền ngẩn ngơ. Nghĩa là sao? Tại sao người đó đến địa cầu thì lại bị tiêu diệt? Khi một vị tiên nhân tiến vào địa cầu cũng có thể gặp tai họa, chứ đừng nói đến những tiên đế. Các người phải biết rằng, chỉ cần ý chí của tiên đế đã có thể hủy diệt cả tinh hệ, tất cả chúng sinh đều nằm trong suy nghĩ của tiên đế. Cho nên, địa cầu tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nói cách khác, nếu người phụ nữ đó hạ phàm thì toàn bộ địa cầu sẽ không chịu được áp lực của tiên đế, sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Thiên Đế nói đến đây thì khẽ gật đầu. Hiện tại các người nên biết, biện pháp duy nhất bây giờ chính là hy sinh toàn bộ địa cầu. Ta thật không ngờ, cái tên sát thần giết chết 3.000 cường giả cùng một lúc lại có thể hiên ngang lẫm liệt và có tinh thần trọng nghĩa đến như vậy. Thiên Đế nói về vẻ chế giễu rồi quay người rời đi. Những lời này của hắn không phải để chế giễu suy nghĩ hiện tại của Diệp Lăng, mà hắn đang tự chế giễu chính mình. Thiên Đế cũng rời đi. Mạc Tinh nhìn mọi người cười khổ. Xem ra nghe xong ta càng khó chịu hơn. Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Thần Phong, Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần cùng cười khổ một tiếng. Đúng vậy, rốt cuộc họ nên nói rằng Diệp Lăng ngốc hay là trọng tình trọng nghĩa đây? Hay nói cách khác, hắn đã sinh lòng cảm mến đối với quê hương mà hắn sinh sống suốt 20 năm này. Vào buổi tối, Diệp Lăng dẫn Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Thần Phong và Mạc Tinh rời khỏi thành phố Đông Hải. Ngày mai là lễ quốc khánh, Diệp Lăng đã được mời nên nhất định phải tới đó. Hơn nữa Thần Phong cũng là cục trưởng cục dị năng, là một người quyền cao chức trọng. Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo thì khỏi nói, hai lão gia tử còn ở đó, nếu ngày mai lễ lớn như vậy mà không quay về thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Về phần Diệp Phi, hắn đi theo Diệp Lăng, chỉ sợ Diệp Lăng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới việc, mặc dù hắn đã đạt đến tu vi kim đan trung kỳ, thế nhưng chỉ thể phách của Diệp Lăng thôi cũng đã vô cùng khủng khiếp. Sau khi đến đế đô, mọi người cùng Diệp Lăng đi đến nhà Mạc gia. Mấy ngày trước, Mạc Tư Thanh trở về nhà cùng với mẫu thân, bây giờ vẫn chưa trở về. Nhân dịp quốc khánh, Diệp Lăng đến đón cô về. Khi mọi người đến được nhà Mạc gia, thì đồng hồ đã điểm 9 giờ. Hắn vội vàng nói với Mạc Tư Thanh là tối nay Diệp Phi sẽ đến Mạc gia ở. Sau đó liền vội vã đi ra ngoài, đến một nhà hàng để lấp đầy cái bụng. Trong một nhà hàng bình thường, Diệp Lăng và những người khác ngồi ở trước một cái bàn tròn, trên bàn đầy những món ăn. Cả đám ăn uống ngấu nghiến, chẳng thèm giữ hình tượng. Sau khi ăn uống no say, Diệp Lăng dựa người vào ghế, vỗ vỗ cái bụng. Chà, đã lâu rồi không ăn uống sảng khoái như vậy. Đúng rồi Diệp Lăng, ngày mai toàn bộ Hoa Hạ sẽ bất ngờ trước món quà của ngươi. Thần Phong xỉa ràng cười ha ha. Mạc Tinh liền xua tay. Cái gì? Ta nói cho người biết, nhất định có thể chấn động thiên hạ. Diệp Lăng chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra thì cứ để ngày mai sẽ rõ. Sáng hôm sau, Diệp Lăng ngồi xe của ông Mạc đi đến thành Trường An, sau đó tiến vào một dinh thự cao cấp. 9 giờ sáng, đã có rất nhiều lãnh đạo đứng trên cổng thành, bên dưới là khán giả và người dân đi đến chúc mừng cho ngày đại lễ. Lễ quốc khánh sắp sửa bắt đầu. Đến gần 12 giờ, hai ông lão tươi cười bước lên trên cổng thành, bên cạnh là những nguyên thủ quốc gia đang thân mật trò chuyện. Nhìn thấy các vị lão nhân gia xuất hiện, đông đảo dân chúng ở phía dưới bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Ngày sau đó, nghi thức chính thức bắt đầu. Khi đội danh dự xuất hiện, không khí trước cổng thành lập tức trở nên yên tĩnh, không còn chút âm thanh nào. Tất cả mọi người đều ưỡn lưng thẳng lưng, nhìn về phía đội danh dự. Bịch bịch bịch, bước chân vô cùng chỉnh tề ngay ngắn. Khoảnh khắc mà những người lính đáng ngưỡng mộ này treo lá cờ đỏ 5 sao lên trên, trái tim của toàn bộ mọi người đồng loạt đập rộn ràng. Đứng dậy, hỡi những người không muốn làm nô lệ. Tiếng nhạc hào hùng chậm rãi vang vọng khắp đường phố. Tất cả người dân Hoa Hạ đều đứng dậy, nắm chặt tay đặt lên ngực. Dân hiến máu thịt của ta để xây dựng thành mới. Khi dân tộc Trung Hoa rơi vào thời khắc nguy hiểm nhất, tất cả mọi người buộc phải phát ra tiếng hét cuối cùng. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Chúng ta một lòng bất chấp ngọn lửa kẻ thù tiến về phía trước, làm bùng lên hỏa lực quân địch. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Bùm. Lúc này đây, trái tim của toàn bộ những người dân Hoa Hạ đều hừng hực lửa cháy, con mắt rực lửa. Trái tim tất cả mọi người dường như ngưng tụ ở giữa không trung, thành một khối đại đoàn kết trước nay chưa từng có. Sau đó, cuộc duyệt binh khiến dân chúng bùng nổ cũng được diễn ra suôn sẻ. Khi những vị quân nhân với tư thế hiên ngang hào hùng xuất hiện, toàn bộ mọi người đều nín thở. Bịch bịch bịch, bước chân chỉnh tề ngay ngắn. Những chiến sĩ đại diện cho linh hồn của quân đội Trung Quốc mang theo vẻ mặt kiêu hãnh đã nói cho cả thế giới biết sức mạnh của quân đội Trung Quốc. Bịch bịch bịch, phương đội bước qua cổng thành khiến cả đám người vô cùng hào hứng, kích động hét lớn. Ngay cả Diệp Lăng cũng bị rung động. Khi những chiến sĩ kia đi ra, vô số tia sáng huỳnh quang trong tay không ngừng lấp lóe, chính là lời tán dương tuyệt vời nhất dành cho bọn họ. Hoa Hạ chính là một con sư tử, không ai có thể ngăn cản được sự thức tỉnh của đất nước ngàn năm văn hiến này, tuyệt đối đứng ở trên đỉnh của thế giới. Giờ phút này, trong tất cả các chương trình trực tiếp ở nước ngoài, ánh mắt của tất cả mọi người đều hoàn toàn tập trung vào phong thái của những binh nhì này và đều bị cảnh tượng đó làm cho kinh ngạc. Sau khi phương đồ đi xong, những chiếc xe chở hàng loạt những vũ khí tối tân chậm rãi đi ra. Ở đó chính là những vũ khí tân tiến nhất được tạo ra bởi tâm huyết của vô số người dân Hoa Hạ, là thứ vũ khí lợi hại nhất của đất nước trước sự xâm lăng của kẻ thù. Khi hàng máy bay cuối cùng bay xong, tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khích. Đây chính là Hoa Hạ, một đất nước cổ đại đi ra từ chiến tranh, cuối cùng cũng leo lên đỉnh cao của thế giới một lần nữa. Trái tim của tất cả người Hoa Hạ lúc này đều có chung một cảm giác. Hoa Hạ, mẹ của con, chúc mẹ một ngày lễ vui vẻ. Tất cả hoạt động đã gần như kết thúc, nhưng đúng vào lúc này, mọi người đều đột nhiên ngẩn người, không ngờ vào giờ này bầu trời lại tối sầm. Bầu trời đột nhiên đen sì, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Nếu hôm nay thời tiết có gì bất thường hay là có những hiện tượng kỳ lạ nào đó thì họ đã được biết trước từ lâu rồi. Mà lần này thì rõ ràng là một sự việc ngoài ý muốn. Mau nhìn lên trời đi, đó là sinh vật gì vậy? Đột nhiên, một người nhanh nhạy phát hiện chỉ lên bầu trời. Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bọn họ trợn tròn con mắt. Có một con quái vật khổng lồ đang bay lượn trên không trung. Bầu trời tối đi không phải do thời tiết, mà là do con rồng đen to lớn kia. Con rồng đang chậm rãi lắc lư qua những đám mây, móng vuốt duỗi ra, ngửa mặt lên trời gầm gào. Mọi người đều nhìn rõ được vảy rồng, cảm giác thấy nó vừa lạ vừa quen. Đây không phải là sinh vật nào khác, mà chính là thần long trong truyền thuyết Hoa Hạ. Đột nhiên, một tiếng rồng rống vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, 11 con rồng trắng khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Vù vù, 11 con rồng trắng cộng thêm một con rồng đen là 12 con rồng xuất hiện, khiến cho mọi người đồng loạt kinh ngạc. Từng tia sáng rực rỡ phát ra từ bên trong 12 con rồng đan xen vào nhau, rồi chậm rãi ngưng tụ thành một hình trái tim to lớn. Đột nhiên, 12 con rồng gầm lên. Sau đó con rồng đen biến mất không để lại dấu vết, còn 11 con rồng kia thì bay về tứ phía. Bầu trời dần yên tĩnh trở lại, thế nhưng tất cả mọi người đều vẫn chưa khỏi choáng váng. Cảnh tượng khi nãy quá mức chấn động. Không chỉ bọn họ, mà tất cả những người xem qua máy tính, tivi đều ngẩn cả ra. Rồng? Đó chẳng phải là một con rồng khổng lồ sao? Vào ngày Quốc Khánh, có 12 con rồng xuất hiện ngưng tụ thành hình một trái tim. Nó mang ý nghĩa gì chứ? Trời phù hộ Hoa Hạ. Diệp Lăng đang ngồi trong khán phòng, đột nhiên giơ cánh tay lên hô to. Ngày sau đó, hàng vạn khán giả đứng lên vô cùng kích động. Trời phù hộ Hoa Hạ. Giờ khắc này, toàn bộ hai bên đường phố đều chìm trong âm thanh vang dội. Đây quả thực là ông trời đang phù hộ cho Hoa Hạ. Hậu duệ của loài rồng rốt cuộc cũng được nhìn thấy vật tổ suốt mấy ngàn năm nay của bọn họ. Họ thực sự là truyền nhân của rồng. Lúc này đây, mọi người ở trước tivi và máy tính cũng đứng lên, giơ cao tay, sắc mặt kích động. Trời phù hộ Hoa Hạ, trời phù hộ Hoa Hạ. Từng âm thanh như sóng thủy triều vang lên, vang vọng khắp vùng đất Thần Châu. Giờ phút này, tất cả trái tim người Hoa đều tập trung lại một chỗ. Trên tất cả các diễn đàn, trang web đều sôi sục hẳn lên. Chỉ trong vòng 10 phút, một bài viết tên là Thần Long hiện thế, trời phù hộ Hoa Hạ đã có 100.000 lượt phản hồi. Đây mới chính là một Hoa Hạ rộng lớn, thanh danh vượt trội. Tôi thấy lần này lũ khốn ngoại quốc kia sẽ sợ chết khiếp. Tôi hỏi mẹ tôi vì sao cả nhà lại quỳ trước tivi. Đến khi nhìn thấy cảnh này, tôi cũng lập tức quỳ xuống. Đừng hỏi tôi tại sao, cứ như một có một ma lực nào đó vậy. Ông đây thực sự phục sát đất, đây mới chính là Hoa Hạ. Để tao chống mắt lên coi đám di cư ra nước ngoài đó có thấy hối hận hay không. Tôi đồng ý với người ở trên. Đám người di cư ra nước ngoài không có tư cách nhận là truyền nhân của rồng. Tôi tin đất nước của chúng ta nhất định sẽ trở nên hưng thịnh và phồn vinh. Các câu trả lời liên tục xuất hiện trên các trang web nước ngoài, và trên những mặt báo lớn cũng tràn ngập cảnh tượng thần long xuất hiện. Đương nhiên ở nước ngoài cũng có không ít người nghi ngờ đây chỉ là một phản ứng hóa học, việc xuất hiện thần long hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cũng giống như những người nhìn thấy UFO, hoàn toàn do hoa mắt mà thôi, làm sao có thể thấy rồng được chứ. Còn có những người có quan điểm hoàn toàn trái ngược, dù các người có nói đây là ảo giác, là giả tưởng, nhưng làm gì có nhiều ảo giác, nhiều giả tưởng đến như vậy. Kết quả chỉ trong vòng một ngày, tỷ lệ tội phạm ở nước ngoài tăng lên đáng kể. Không phải gì khác mà chính là vấn đề tranh chấp của những người Hoa Kiều và dân bản xứ ở đó. Dù đi đến đâu, trái tim của tôi cũng thuộc về Hoa Hạ, máu của tôi cũng chảy dọc theo dòng máu của Hoa Hạ. Thần Long là có thật, vậy mà bọn mày lại dám sỉ nhục vật tổ trong lòng chúng tao sẽ giết chết bọn mày. Thế nhưng, vẫn có những người ngoại quốc có cách nhìn khác về việc này. Chúng ta có thể nói nó là khoa học hay là sự thật, nhưng chúng ta đều phải tự bắt tay chứng minh xem sự tồn tại thật sự của nó. Thế là xung đột liền xảy ra, chỉ cần một lời không hợp nhau là sẽ đánh lộn. Đương nhiên, đây là điều mà Diệp Lăng đã nghĩ tới. Sự xuất hiện của Tiểu Hắc và 11 con rồng kia đều là do hắn chuẩn bị. Mục đích của hắn là kích động lòng người, khiến cho trái tim của toàn bộ người dân cả nước sôi sục. 11 con rồng bay về từng dãy núi, nơi mà bọn chúng tồn tại để nuôi dưỡng vùng đất Thần Châu. Còn Tiểu Hắc thì bay về Đông Hải. Sau khi Long Mạch trở lại Thần Châu, những chùa miếu đạo quán hay những môn phái trong núi đều bị chấn động. Bên trong một ngôi chùa cũ nát, một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ đứng trước cổng chùa nhìn lên bầu trời mỉm cười. Đây là trời đã phù hộ cho Hoa Hạ. Vô số các cao nhân danh sư đều thấy rõ ràng sự thay đổi của 11 long mạch đem lại cho vùng đất Thần Châu là một thứ dưỡng khí có 102. Trong vòng một ngày, tất cả người dân Hoa Hạ đều hưng phấn không thôi. Vô số người tìm kiếm đoạn video thần kỳ kia, xem đi xem lại, rung động không thôi. Giấc mơ trong lòng mọi người giờ phút này đều đang được mở rộng. Khắp các con phố lớn nhỏ ở Hoa Hạ đều rất náo nhiệt. Đi đến đâu cũng có người cười nói về đề tài này. Đương nhiên trong lời nói đều tràn đầy xúc động. Hơn nữa, đề tài này cũng không hề lạc hậu. Có thể cảm nhận rõ khi nhắc tới bốn chữ chuyển nhân của rồng. Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà ưỡn ngực. Đó là niềm tự hào khi được gọi là chuyển nhân của rồng. Thời gian này, mọi người đều thường xuyên nghe thấy năm chữ trời phù hộ Hoa Hạ. 3 ngày sau, Diệp Lăng rời khỏi đế đô trở về Đông Hải. Ở lại đây cũng không có nhiều ý nghĩa, huống hồ bây giờ hắn còn phải đề phòng kiếp nạn diệt tiên chỉ xuất hiện. Mặc dù theo lẽ thường nó sẽ xuất hiện mỗi tháng một lần, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Chẳng may một ngày nào đó nó xuất hiện thì phải làm như thế nào đây? Sau khi về Đông Hải, Diệp Lăng tiếp tục cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ. Ngày mua thức ăn, làm chút cơm, ra công viên đánh cờ với mấy ông lão, trêu chọc mấy đứa trẻ, chăm sóc người nhà. Hơn nữa sau lần này, Diệp Lăng cũng cảm thấy rõ ràng trái tim mình trở nên hoàn thiện so với trước kia. Tâm hồn và linh hồn của hắn đều có một bước nhảy vọt. Sự biến hóa trong suy nghĩ và nhân cách của con người còn khó hơn đột phá cả cảnh giới. Phải biết rằng, một người dù có thiên phú dị bẩm nhưng suy nghĩ và nhân cách hướng theo con đường tà đạo thì tiền đồ sẽ không thể suôn sẻ. Suy nghĩ và nhân cách chính là sợi dây thừng dẫn đến thành công. Đã bao giờ bạn thấy một người tâm hồn yếu ớt có thể làm nên được sự nghiệp lớn chưa? Một tên mà cứ gặp khó khăn đòi nhảy lầu tự tử, không có trái tim và nội tâm mạnh mẽ thì cả đời sẽ không làm nên được chuyện gì ra hồn. Nhân cách cũng thế, kẻ suốt ngày tính toán với người khác thì có thể đi được bao xa? Thế giới này không bài xích kiêu hùng, cũng không bài xích những kẻ gian xảo, nhưng nhân cách của một người phải vững vàng đúng như chính bản thân họ. Trong công viên, Diệp Lăng và ông Lý đang đấu một trận cờ khốc liệt. Một nhóm ông già vây xung quanh xem với vẻ thích thú. Chật chật, thằng nhóc này còn trẻ như vậy mà tài đánh cờ đã ngang tài ngang sức với cả ông Lý. Nhìn vậy thôi chứ ông Lý là thần cờ ở khu này đấy. Bây giờ là thời đại anh hùng xuất thiếu niên, tôi cũng nhìn ra được cậu thanh niên này nhất định không phải người bình thường. Ông thôi đi, ngày nào cũng mua thức ăn nấu cơm còn không phải người bình thường sao? Tôi thấy cậu bé này chính là một người nội trợ. Một nhóm ông già ngồi thì thầm to nhỏ với nhau. Đột nhiên Diệp Lăng chỉ vào ông Lý. Ông Lý, ông chờ cháu, đến sáng mai hai người chúng ta sẽ đánh một trận sống mái. Thua ông như này cháu thật sự không phục, cháu sẽ chờ. Nếu ngày mai ông sợ không dám đến, cháu sẽ đến tận nhà tìm ông. Diệp Lăng cực kỳ tức giận, không ngờ lại thua mất một ván. Ông Lý ngồi đối diện cười to. Rành con, nhưng mà ông đây sẽ chờ nhóc, xem nhóc còn có thủ đoạn gì nữa. Những ông già khác cũng cười ha hả. Diệp Lăng rời khỏi công viên, cầm giỏ thức ăn trong tay ung dung bước đi, vô cùng thích chí. Cuộc sống như vậy thật là thoải mái, quên hết những chuyện tu luyện và chết chóc đi. Hiện tại Diệp Lăng sẽ dốc hết sức dành thời gian cho gia đình. Nhưng nếu mình tu luyện hồng trần kiếp thì sẽ hiệu quả hơn chăng? Đôi mắt Diệp Lăng bỗng nhiên sáng lên, hắn chạy nhanh về nhà. Trong trang viên, những người phụ nữ đang chơi đùa với những đứa trẻ bất chợt phát hiện có người nào đấy chạy vù qua. Buổi tối đừng gọi anh ăn cơm, anh cần tham khảo một chút chuyện. Giọng nói của Diệp Lăng vang lên trong đại sảnh, tất cả phụ nữ đều ngẩn ra. Anh ấy điên rồi sao? Chạy nhanh như vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ muốn học thêm tư thế nào mới sao? À, không được, đầu mình nghĩ cái gì vậy chứ? Thật là bẩn thỉu. Diệp Lăng trở về phòng ngồi lên trên giường, sau đó bắt đầu nhớ lại phương pháp lịch luyện hồng trần kiếp. Không chỉ Ngạo Hồng Trần hiểu, mà Diệp Lăng cũng hiểu rất rõ, thậm chí còn thâm sâu hơn cả Ngạo Hồng Trần. Dù sao thì phương pháp tu luyện này cũng là vật hiếm có hắn mang về từ tiên giới. Từng đoạn văn tự khó hiểu hiện lên trong đầu Diệp Lăng. Diệp Lăng đắm chìm vào trong đó rồi cẩn thận nghiên cứu. Không biết qua bao lâu, Diệp Lăng rốt cuộc cũng khôi phục thần trí. Chà, hồng trần kiếp này thật huyền diệu. Nó khiến cho chúng ta thông qua những trải nghiệm để dần dần thấu hiểu thế giới. Nói cách khác, kể cả khi nấu ăn cũng là đang tu hành, bất cứ lúc nào cũng tu hành. Diệp Lăng vỗ trán, có lẽ những cao thủ nổi danh trên tên giới kia cũng nhờ tu luyện hồng trần kiếp mà ra. Có một tên đồ tể chuyên giết dã thú để bán thịt. Đột nhiên một ngày hắn biến đổi, cầm cái dao mổ heo đi khắp phố truy lùng tiên đế mắc nợ tiền thịt của hắn ngày xưa. Còn có một gã suốt ngày say khướt, dắt một thanh kiếm bên hông, suốt ngày nói những câu thơ mà Diệp Lăng không thể hiểu nổi. Kết quả sau khi đi khắp 3.000 châu phủ thì lại có thể đồ sát cả tiên vương. Hơn nữa, Diệp Lăng còn biết thêm một câu chuyện có thật ở tiền giới. Có một người tên là Lão Tổ Hạo Thanh, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra với hắn. Một ngày nọ, tên này đột nhiên muốn cưỡi một con ngựa vô cùng bình thường và dành một ngày đi quanh cả một thành trì. Vốn dĩ đây cũng không tính là một sự việc hiếm lạ, bởi vì loại người rảnh rỗi như hắn có rất nhiều. Thế nhưng điều kỳ quái nhất là nhờ việc cưỡi ngựa hắn đã có thể đột phá. Đúng vậy, từ nhất kiếp tiên đế hắn đã đột phá lên bát kiếp tiên đế. Điều này đã khiến không ít bá chủ phải kinh hãi. Thậm chí còn có người ăn trộm cả con ngựa mà Lão Tổ Hạo Thanh đã cưỡi về để nghiên cứu tỉ mỉ. Cuối cùng phát hiện ra con ngựa đó chỉ là con ngựa bình thường, không có gì kỳ lạ. Một lần Diệp Lăng tình cờ gặp được hắn nên đã hỏi hắn về thứ bí ẩn đó. Kết quả hắn nói cưỡi ngựa không phải sẽ bị sóc sao. Hắn đã thuận theo những cú sóc đó để thoải mái hơn một chút. Thế là thân thể hắn cứ lắc lư liên hồi. Cuối cùng vừa hay đụng phải sức mạnh của một quy luật thiên ý. Kết quả vô cùng thần kỳ, hắn đã đột phá lên bát kiếp tiên đế. Điều này khiến Diệp Lăng vô cùng phẫn nộ, suýt chút nữa là tạt chết hắn. Vận may của tên này thậm chí còn hơn cả cái tên Phúc La Vương ghê tởm kia. Cho nên hồng trần lịch luyện hẳn là có mục đích truy tìm một quy tắc nào đó của thiên đạo. Có 3.000 con đường, không phải chỉ có một con đường để lựa chọn. Cũng giống như gã say rượu và tên đồ tể kia, không phải chỉ cần giết heo uống rượu là có thể trở thành cao thủ tuyệt thế sao? Sau khi lĩnh hội hết tất thảy, Diệp Lăng dường như đã biến đổi, thần thái trở nên sáng láng hơn hẳn. Mặc dù thể nội vẫn bị sức mạnh kiềm chế, nhưng tâm tình của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Sau khi Diệp Lăng rời khỏi phòng, hắn kinh ngạc phát hiện cả căn phòng không có một ai. Nhìn ra bên ngoài lần nữa, hắn thấy mặt trăng rất sáng, trời thì cũng đã tối. Chà, không ngờ hắn đã tu luyện đến tận nửa đêm. Diệp Lăng vô cùng buồn bực, mấy người này thật là độc ác, đến cả một bữa cơm cũng không để lại cho mình. Buổi sáng hôm sau, sau khi đi đến chợ mua thức ăn xong, Diệp Lăng đúng giờ đi đến công viên, muốn đánh vài hiệp với ông Lý. Ông Lý ngồi đối diện với Diệp Lăng có chút khó hiểu. Này, sao ông cảm thấy cháu như biến thành một người khác ấy nhỉ, nhưng lại không biết diễn tả ra sao? Diệp Lăng cười ha ha. Đương nhiên rồi, vì hắn đã tu luyện hồng trần lịch luyện pháp, cho nên nét mặt và khí tức sẽ biến đổi. Ha ha, ông Lý, ông xem này. Thừa lúc ông Lý mất tập trung, Diệp Lăng lặng lẽ lấy cây tướng đi, khiến ông Lý rựng râu trừng mắt. Diệp Lăng định giữa trưa sẽ trở về thì nhận được một cuộc điện thoại của Vũ Nhu, nói là muốn cảm ơn ân cứu mạng của Diệp Lăng. Kết thúc tập 148.